hắn thông qua 3 ngày này nhốt phòng tối, đối với tâm lý tố chất huấn luyện thật rất lớn, mạnh hơn rất nhiều ngày dòng điện kích thích. Sau đó, hắn đi theo manh thúc đến một chỗ, uống trước sản phẩm về sữa tươi, mật ong những vật này, điều trị dạ dày, qua nửa ngày thời gian, lại ăn một chút cháo loại, tô mì, sau đó xoa bóp điều dưỡng. Trải qua 24 giờ, hắn triệt để khôi phục lại, các hạng sinh lý chỉ tiêu cũng đến nhất cao cấp. Trên thực tế, thân thể tố chất của hắn phi thường tốt, sức khôi phục cũng cực kỳ kinh người, chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào. Đang khôi phục các hạng sinh lý chỉ tiêu về sau, hắn lại tiến hành rèn luyện, phát hiện quyền pháp lần nữa càng tiến một bước, quyền kinh thu phát tự nhiên, mà lại bình tĩnh đến cực điểm, đối với tự thân lực khống chế chính xác rất nhiều. Ban đầu, ngươi cái này mật thất phòng tối huấn luyện muốn tiến hành thật lâu, lặp đi lặp lại đối ngươi tiến hành tra tấn, nhưng ngươi trực tiếp tại trong vòng 3 ngày liền đem tâm lý tố chất huấn luyện hoàn thành. Kỳ thật ngươi cái kỷ lục này, đã quét mới hết sức đa đặc công huấn luyện ghi chép. Manh Thúc nói, tâm lý tư chất huấn luyện rất kỳ diệu, đột phá rất dễ dàng, Phật gia liền có một buổi sáng ngộ hiểu thuyết pháp. Mà tố chất thân thể huấn luyện, liền cần tích lũy tháng ngày. Thân thể tố chất của ngươi rất mạnh mẽ, bất quá cơ bắp ký ức khuyết thiếu một chút, muốn triệt để nắm đủ loại cách đấu cùng chiêu thức luyện tập e rằng ý mà phát, cái này là 3-5 năm không gián đoạn công phu. Đương nhiên, dùng ngươi loại tu luyện này, 1 năm là có thể. Đi đến. Ta biết rồi. Tô Kiếp Kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, chính mình thể năng, kỹ thuật, phản ứng, đều còn chưa đạt tới đỉnh phong, còn có rất lớn lên, cao không gian. Truy cứu nguyên nhân, thứ nhất là chính mình tuổi trẻ, mới 16 tuổi, thứ hai là vẹn vẹn tu hành 2 tháng, thời gian quá ngắn. Nhưng ở cái này gần 2 tháng bên trong, hắn lại có thể cùng một chút cấp tỉnh nghề nghiệp cao thủ ganh đua cao thấp, đều là tạo thần người ủ cùng manh thúc, còn có cổ dương công lao. Đương nhiên trong đó còn có chính hắn vất vả cùng trí tuệ, mặt khác, ruột cũng không thể bỏ qua công lao. 14. Chương 45, bá đạo mạnh mẽ khinh người quá đáng. Đây là một bình nội tráng rượu, ngươi cầm lấy, mỗi ngày uống một ngụm, điều trị thân thể. Còn có một vò bí chế dầu dầu, không cần lạm dụng, nếu như tiến hành hàng loạt huấn luyện, khớp nối đau đớn, liền bôi lên ở phía trên. Manh thúc cho Tô Kiếp hai dạng đồ vật, không muốn từ chối, đây là niếp xương cùng ta đưa cho ngươi, bởi vì nhân tài khó được, chúng ta đều hy vọng ngươi đi được càng xa. Tạ ơn hai vị lao sư. Tô Kiếp lý giải này tâm tư của hai người, bọn hắn là làm một cái lao sư tầm tính, trông thấy cực kỳ tốt người kế tục, khẳng định nghị không để lại dư lực đi bồi dưỡng. Nói thật với ngươi, chúng ta cũng ở trên người của ngươi thu được không ít chỗ tốt, ngươi cũng không cần lòng mang cảm kích. Trước kia ta cho rằng ngươi hẳn là tại Minh Luân Võ Giáo học tập, trở thành nghề nghiệp cách đấu gia, nhưng hiện tại xem ra, cái này nhân sinh quy hoạch đối ngươi quá mức cực hạn, ngươi có ngươi ý nghĩ của mình, mà lại nho nhỏ Minh Luân Võ Giáo cũng không chứa được ngươi, coi như ngươi lưu tại nơi này huấn luyện, đối tiến bộ của ngươi cũng sẽ không quá lớn. Nếu có cơ hội, ta thật kiến nghị ngươi đi tại phòn trại huấn luyện học tập một chút. Manh Thúc khoát khoát tay, đi thôi, có thời gian liền liên lạc nhiều hơn. Tô Kiếp ôm hai cái lớn ấm, đối Manh Thúc túi người chào thật sâu, sau đó rời đi. Hắn đã mua làm trời vé xe, sáng mai là có thể về nhà, hậu thiên đi trường học báo danh. Hậu thiên liền là ngày mùng ngày 1 tháng 9, ngày tựu trường. Trở lại trong túc xá, hắn quyết định trước cùng Trương Mạn Mạn, Rốt, Cổ Dương đám người nói lời tạm biệt. Nhưng trong túc xá không thấy Rốt, lại ngồi một người khác. Người này dày tây, mắt sáng như đuốc, trên người có một loại máu và lửa mùi vị. Không biết thế nào, Tô Kiếp trông thấy người này, liền cảm thấy hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đối với mình tới cái cắt thiết hầu, hoặc là dùng nhanh chóng nhất thủ đoạn giết chết chính mình. Dao găm. Ánh mắt của hắn hơi động đậy, liền thấy người này âu phục trong tay áo giống như có dấu đồ vật. Thứ này hết sức che giấu, nếu không phải hắn đi theo ưu học qua dao găm, biết dao găm làm sao giấu, người bình thường căn bản không phát hiện được. Lúc trước, ưu vì tốc độ cao tăng lên đảm lượng của hắn, truyền thụ cho hắn dao găm đối chiến, sau đó liền là đại thương đối đâm. Một cái là binh khí ngắn, một cái là binh khí dài, đều là nhất là thật dùng chiến trường kỹ thuật. Dao găm tại hiện đại lính đặc chủng bên trong là dùng nhiều nhất, dùng cho ám sát, bắt lấy, điều tra các loại, có dễ dàng như ẩn giấu, ném mạnh tốc độ cao mấy ưu điểm. Đại thương xã hội hiện đại không cần đến, tại cổ đại chiến trường thì là thần binh lợi khí, nhóm thổ biên giới chi thần vật. Hai loại huấn luyện, nhường Tô Kiếp thu được không ít chỗ tốt, có thể nói, hiện tại Tô Kiếp sở dĩ trên lôi đài dũng mãnh không sợ quyền, toàn bộ đều là hai loại huấn luyện đánh xuống nội tình. Nhưng cái này cũng liền tạo thành, hắn đối dao găm cực kỳ mẫn cảm, cũng đối tùy thân mang theo dao găm người rất là cảnh giác. Người là ai? Tô Kiếp đi vào phòng trông thấy người này nháy mắt, vô tình hay cố ý chuyển qua cổng, tay cầm trên cửa, tựa hồ tùy thời phòng bị người này nhào lên cùng ném mạnh dao găm. Đây là tốt nhất ứng đối. Không sai. Người này nhìn xem Tô Kiếp phản ứng, trên mặt xuất hiện hài lòng vẻ mặt, xem ra hoàn toàn chính xác là có tư cách làm lão bản của ta người cái cọc, đến, ký tên đi. Người này vứt ra một phần hợp đồng, ngươi có thể gọi ta danh hiệu, Hôi Lang. Cái này danh hiệu Hôi Lang người, nhất cử nhất động, đều có loại kia lính đặc chủng khí tức, mà lại cũng không là trong nước lính đặc chủng, mà là nước ngoài cái chủng loại kia. Người lão bản là ai? Tô Kiếp này chút trời hai lần bị người ép buộc ký hợp đồng, một lần là Chu Xuân người giả bị đụng, còn có một lần là Lưu Tử Hào, nghĩ không ra lại tới một lần. Hai quyền đem ngươi miểu sát cái kia, chính là ta ra lão tấm. Hôi Lang nói, đúng rồi, bằng hữu của ngươi ruột cũng ký kết cái này hợp đồng, làm vì nhà ta ông chủ bồi luyện, cũng chính là người cái cọc. Đây đối với ngươi có rất nhiều tác dụng, có thể tốc độ cao để cao trình độ của ngươi. Thật sao? Tô Kiếp nhìn một chút hợp đồng, rất nhiều giao diện, nhưng hắn đọc nhanh như gió, rất nhanh liền thấy mấu chốt trong đó điểm, bao ăn bao ở, trong vòng 5 năm. Bất quá này thời gian 5 năm nhất định phải tùy thời tùy chỗ 24 giờ trở lệnh. Còn không có tiền lương. Các ngươi cái này hợp đồng, thật là rất thú vị. Cho dù là một người bình thường, chỉ cần coi ta ra láo tấm bồi luyện, rất nhanh liền có khả năng trở thành cao thủ. Ngươi biết nhiều ít người muốn trở thành nhà của ta ông chủ bồi luyện sao? Hôi Lang cười lạnh hạ, bằng hữu của ngươi rột xem chuẩn, hy vọng ngươi đừng bỏ qua cơ hội này. Ngượng ngùng, ta cũng không có hứng thú, các ngươi vẫn là tìm người khác đi. Tô Kiếp khoát khoát tay. Ngươi còn trẻ, có nhiều thứ không thể bỏ lỡ. Hôi Lang đứng thẳng lên, ta cho ngươi thêm 3 phút đồng hồ cân nhắc. Không cần, mời ngươi rời đi. Tô Kiếp không có cái gì lời nói phải, hắn đã nhìn ra, trước mặt người này mạnh mẽ bá đạo đã quen, coi là trong nước là nước ngoài, còn chưa quen thuộc trong nước tình huống. Rất tốt, ngươi trực tiếp cự tuyệt một phần có khả năng cải biến mệnh vận ngươi hợp đồng. Hôi Lang xuất ra cái bật lửa, nắm trước mặt hợp đồng trực tiếp thiêu hủy, hỏa diễm chiếu rọi ở trên mặt, không nói ra được dữ tợn. Đang thiêu đốt bên trong, hắn hướng phía cổng đi tới. Tô Kiếp thân thể tránh ra bên cạnh, khiến cho hắn ra ngoài. Nhưng ngay tại hai người đan xen ở giữa, đột nhiên Tô Kiếp cảm giác được lông tơ dựng đứng, to lớn nguy hiểm buông xuống. Hôi Lang trên tay không biết lúc nào thêm ra tới một cái đen kịt dao găm, không có chút nào sáng bóng, nhưng cực kỳ sắc bén, hướng phía Tô Kiếp cổ vẽ đi qua, tựa hồ nghĩ lấy mạng của hắn. Tô Kiếp cơ hồ là trong nháy mắt, trong thân thể co lại, đầu giấu ở trong đó, như là rùa đen, tránh thoát một cái rạch này, nhưng y phục trên người hắn bị dao găm một thoáng rạch ra to lớn đầu lỗ hổng. Hôi Lang ánh mắt nhất động, không ngờ rằng Tô Kiếp có thể tránh thoát chính mình một cái rạch này. Cánh tay hắn không ngừng, lần nữa xoay chuyển, dao găm độ cong hết sức xảo trá, nhắm ngay Tô Kiếp thủ đoạn gân tay. Muốn đem Tô Kiếp gân tay đánh gãy, đem người này cho trực tiếp phế đi. Tô Kiếp thân thể lần nữa thoáng qua, nhìn như hướng ngoài cửa chạy trốn, nhưng lại trực tiếp chui vào trong phòng. Bởi vì cơ hồ là 99% người, gặp được loại tình huống này, đều là cửa trước chạy đi, tuyệt đối sẽ không tự chui đầu vào lưới, chui vào giữa phòng, bị bắt rùa trong hũ. Có thể Tô Kiếp phản kỳ đạo hành chi, chui vào trong phòng, đến trong góc, tiện tay chảo một cái, một món binh khí liền đã nắm ở trong tay. Binh khí này lại có thể là cái cuốc. Không sai, liền là Tô Kiếp luyện công cái cuốc. Hắn mỗi ngày 3 giờ sáng đứng lên, nâng lên cái cuốc liền đi ra ngoài trường đất hoang bên trong luyện công, vẫn là cuốc quắc đầu một chiêu này, đã luyện được hạ bút thành văn. Cái cuốc đến ở trong tay, hình như có linh tính, có sinh cơ, đều không cần nhắm chuẩn, hơi dương lên một đảo, nhắm ngay Hôi Lang đầu liền bổ xuống. Hôi Lang nhíu mày, mãnh liệt chui vào, mau né này một đảo, thân thể giống như rắn một dạng vằn mèo, muốn tiếp cận Tô Kiếp. Cái cuốc rất dài, ở bên trong phòng không thi triển được, mà lại cồng kềnh, nếu như bị cận thân, trên cơ bản liền là một cái chết. Có thể lúc này, Tô Kiếp lần nữa cúi thân, theo nơi hẻo lánh xoay tròn, tựa hồ nắm giữ đến Hôi Lang dao găm quy tích, biết hắn bước kế tiếp muốn làm thế nào. Hắn nắm lấy cơ hội, cái cuốc quét rác, quấy nhiều Hôi Lang hành động, người đã đến cổng, sau đó cầm cuốc mà đứng. Kể từ đó, Hôi Lang phản thành cá trong chậu. Bạch. Đột nhiên, hàn quang lóe lên. Hôi Lang đã đem dao găm ném mạnh tới. Tô Kiếp cái cuốc giơ lên, dao găm trực tiếp cuốn tới phía trên. Nếu như không phải hắn bị ủ cường hóa huấn luyện dao găm đối chiến, hôm nay khẳng định phải bị thua thiệt. Mà lại, Hôi Lang đủ loại dao găm ám sát kỹ thuật động tác, đều cùng ủ giáo giống như lúc, đơn giản thực dụng, nhất kích mất mạng. Đây mới thực là cái chủng loại kia chấp hành nhiệm vụ đặc thù chiến sĩ, tâm ngoan thủ lạn, một chiêu một thức dao găm đều thiên truy bách luyện. Thế nhưng là, mặc dù Hôi Lang thanh chủy thủ quăng ném ra ngoài, có thể cả người hắn thân thể lại nhào lên, không biết tại sao lại thêm ra tới một cây chủy thủ, hướng phía Tô Kiếp lần nữa ám sát. Đánh giáp lá cả, liên hoàn dao găm, có thể nói là vòng vòng đan sen, giết người như thảo không nghe tiếng. Phốc phốc, Tô Kiếp quần áo lần nữa bị mở ra. Còn tốt cũng không có thụ thương, Nhưng lúc này, Hôi Lang đã đem dao găm một lần nữa đoạt lại, thân thể đến ngoài phòng, đồng thời một lần nữa nắm Tô Kiếp bước về trong phòng. Tô Kiếp trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng Hôi Lang cũng không có tiến một bước động tác. Ngươi hết sức may mắn, ta cho ngươi trừng phạt nho nhỏ, chỉ là vạch phá y phục của ngươi, bằng không thì liền chặt đứt gân tay của ngươi, nhường ngươi cả một đời đều cầm không nổi đồ vật. Hôi Lang khinh thường nói, có chút ít thành liền không biết trời cao đất rộng, tương lai chết cũng không biết là chết như thế nào. Đang lúc nói chuyện, Hôi Lang đã rời khỏi nơi này. Đáng giận Tô Kiếp nhìn xem chính mình quần áo bị vẽ mấy cái lỗ hổng, còn tốt cũng không có đả thương được làn da. Hắn trước tiên liền là nghĩ báo động, nhưng nghĩ tới đối phương có chuẩn bị mà đến, nếu như báo động khả năng bắt không đến bất luận cái gì chứng cứ, ngược lại lâm vào một chút bất lợi cục diện. Đối phương hẳn là nước ngoài loại kia lính đánh thuê thức lính đặc chủng, có đủ loại phản trinh sát năng lực, tại xử lý những chuyện này kinh nghiệm bên trên, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Không tốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Tỷ ta còn tại phong gia trong phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nhiều lần bị Phong Vũ Hiên quấy rối. Nếu như không phải Phong Vũ Hiên cái này nhị đại, ta cũng sẽ không tới này bên trong học tập võ công. Tô Kiếp trong lòng cấp tốc suy nghĩ, bất quá Phong Vũ Hiên gia hỏa này mặc dù âm hiểm, còn giảng một chút quý củ. Mà Phong Hàng Lịch thằng nhãi con này, thiết lập sự tình tới không từ thủ đoạn, ta không thể để cho ta tỷ tại Hạ Vũ trong tập đoàn tiếp tục chờ đợi, tốt nhất là rời đi. Ban đầu, hắn dự định cùng Trương Mạn Mạn đám người tạm biệt, có thể nghĩ đến việc này, căn bản ngồi không yên. Rốt thế mà cùng Phong Hàng Lịch ký kết, trở thành hắn bồi luyện người cái cọc, ta tìm một cơ hội khuyên hắn một chút. Tô Kiếp đã kiểm tra về sau, nhanh chóng thu thập xong đồ vật, trực tiếp chuẩn bị trở về nhà. Đánh chiếc xe thẳng đến dê thành phố sân bay, trực tiếp ở phi trường mua vé. Hắn ban đầu định là vé xe lửa, hiện tại trực tiếp cũng không cần, cũng không đi trả vé, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà lại nói. Hắn hiện trong túi mặt có 2 cái tiền lẻ, cũng không cần suy nghĩ tiết kiệm. Nhỏ 20 vạn nhét vào trong ngực, cảm thấy đặc biệt thực tế. Không biết ta có 200 vạn, 2.000 vạn thời điểm, lại là cái gì một loại tâm tình. Tô Kiếp rất nhanh liền ngồi lên máy bay, hơn nữa còn là khoang hạng nhất. Đây không phải hắn cố ý khoe khoang, mà là gần nhất một chuyến bay khoang phổ thông đều bán sạch, chỉ có khoang hạng nhất còn có một số phiếu. Vì đuổi tốc độ, hắn đành phải tốn nhiều tiền. Rất nhanh, hắn đã đến chính mình sở tại thành thị. Hắn chỗ thành thị là chân chính quốc tế hóa đại đô thị thành phố S, cực kỳ phồn hoa, chuyến bay lên xuống xuống, bay về phía cả nước các nơi trên thế giới. Tô Kiếp xuống thời điểm, nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện mới đi qua 2 giờ. 14. Chương 46, trí tuệ nhân tạo, rất nhỏ chút xíu đều đạt. Có tiền thật tốt, loại kia ta về sau đi dê thành phố liền thuận tiện. Không cần so đo nhiều như vậy. Thật giống như trước kia tin tức có cái sao kim, tại Hương Cảng đi, liền bay đi London cho ăn bổ câu, sau đó buổi chiều trở lại. Tô Kiếp sau khi xuống phi cơ, cũng không có đi tàu điện ngầm. Cũng không có đi xếp hàng ngồi taxi, sớm đã có chuyến đặc biệt tại đón hắn. Đây là hắn trên mạng hẹn trước nhận điện thoại chuyến đặc biệt. Rất nhanh, hắn đã đến trong nhà cư xá bên ngoài. Nhà hắn ở là cái già trẻ khu, phòng ở liền là hơn 100 mét vuông, phòng ở vẫn là 20 năm trước cha mẹ hắn kết hôn thời điểm mua, lúc ấy rất rẻ, hiện tại đã biến thành một cái khoản tiền lớn. Đương nhiên chung quanh phòng tân hôn quý hơn, bọn hắn nhà có thể không có năng lực lại mua đệ nhị bộ cải thiện ở lại hoàn cảnh. Đến nhà bên trong, thế mà không có người. Hiện tại thời gian là giữa trưa, muốn khai giảng, lão mụ là giáo sư đại học, lão ba là bảo an đội trưởng, đều bề bộn nhiều việc. Còn lão tỷ cả ngày tại phòng thí nghiệm nghiên cứu. Tô Kiếp cầm điện thoại di động của mình bấm lão tỷ Tô Mộc Thần điện thoại, thế nhưng là điện thoại tắt máy. Còn tại làm nghiên cứu, Tô Kiếp biết, chính mình lão tỷ trong phòng thí nghiệm là không có tín hiệu, thuộc về tuyệt đối bí mật. Được rồi, ta vẫn là mua dinh dưỡng phẩm đi. Hắn mở ra trường học trang web, mua một đống lớn dinh dưỡng phẩm, tốn hao rơi mất trọn vẹn 3 vạn nguyên, đoán chừng có thể ăn chừng 1 tháng. Hắn thông qua tự thể nghiệm, đã biết trường học đủ loại bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng phẩm vô cùng có hiệu quả, có thể tốt hơn phụ trợ tự rèn luyện, khiến cho thể năng tăng thêm một bước. Đương nhiên, đây là dinh dưỡng phẩm một bộ phận, mặt khác nếu như còn muốn có càng lớn tiềm lực, thức ăn cũng phải bắt kịp. Ở trường học khách quý trong phòng ăn có đủ loại phần món ăn, hiện tại thế nhưng là ăn không được. Nhưng làm thành phố S cái này quốc tế tính đại đô thị, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được. Tô Kiếp tại trên mạng xem lấy đủ loại dưỡng sinh món ăn, đột nhiên, hắn phát hiện Niếp gia định chế vốn riêng món ăn. Đây cũng là Niếp Xương trong nhà mở đại lý. Hắn nhìn một chút, liền thấy lúc trước cùng U huấn luyện viên ăn rất nhiều thực đơn. Lại xem xét ra cả, giật nảy mình. Ai ra? Hắn xem thấy phía trên mỗi đạo món ăn định chế, đều là tại mấy ngàn nguyên thậm chí đến vạn nguyên không giống nhau. Trong lồng ngực của mình 20 vạn, chỉ sợ là ăn không được mấy ngày liền phải phá sản. Trên thế giới những cái kia nghề nghiệp cách đấu ra tựa hồ có dinh dưỡng sư chế định thực đơn, sau đó có chuyên môn đầu bếp 24 giờ chờ lệnh, massage sư, bồi luyện sư các loại một đoàn đội, chuyên tâm huấn luyện, mới có thể càng ngày càng mạnh. Nhưng này tốn hao cũng rất lợi hại a, ta xem một chút. Quyền vương Khăn Tư ngạc nhiên, hàng năm tốn hao tại trên thân thể của mình điều dưỡng là mấy trăm vạn đô la Mỹ, thật là một đám kẻ có tiền, ta này 20 vạn vì rèn luyện, ném vào bọt nước đều không tung tóe một cái. Tô Kiếp lúc này mới biết mình tiền ít. Tại Minh Luân Võ Giáo thời điểm, mỗi ngày có cơ hội đánh một chút cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, kiếm cái ngót nghét một vạn, liền không đem tiền làm tiền, bây giờ trở lại trong nhà, không có phần này thu nhập, liền cảm thấy giật gấu va vai. Mặc dù hắn còn có một số tiền, có thể tính toán đứng lên tốn hao còn chưa đủ, hết lần này tới lần khác số tiền này đều là đầu tư đến trên thân thể mình, là tuyệt đối đáng giá. Được rồi, lại nghĩ biện pháp, ta nghĩ thoáng học đưa tin, có thể hay không nắm tạm nghỉ học thủ tục làm được, nếu như có thể làm được, liền đi Minh Luân Võ Giáo luyện thêm thời gian một năm, hẳn là đủ rồi, có thể nắm võ công thân thể toàn bộ định hình xuống tới, gần 2 tháng quá ngắn, mặc dù học được không ít thứ. Nhưng vẫn là cần thời gian dài huấn luyện loại kia bầu không khí cùng toàn thân toàn ý đầu nhập, ta mặc dù nói với manh thuốc loại kia tiêu diêu tự tại, hết thể đều có thể giải. Quyết dễ dàng thái độ, mà dù sao không phải thánh nhân, chịu định tố không tốt, dù như thế nào, huấn luyện của ta không thể dừng lại, nếu không có lỗi với ủ huấn luyện viên. Tô Kiếp trong lòng tốc độ cao tính toán. Giang giác. Lúc này, cửa mở. Một cái vóc người cao gầy nữ hài tử, thân mặc áo choàng trắng, đáy bằng giày, mang theo kính mắt. Tóc tựa hồ không có trải vớt qua, rối bời, nhưng khuôn mặt rất là thanh tú, nàng dẫn theo bao tiền đến, nhìn thấy Tô Kiếp, đột nhiên phát ra tới rít lên một tiếng, ngươi là ai? Làm sao lại tại trong nhà của ta? Lao tỷ, ngươi trở về rồi. Tô Kiếp sững sờ, thế nào, không biết lao đệ ngươi? Hắn sờ sờ mặt mình. Ngươi áo khoác trắng Tô Mộc Thần đã hiểu thanh âm, lấy mắt kiếng xuống vuốt vuốt, lại đeo lên thời điểm, tựa hồ có điểm giống, ngươi thật là ta lao đệ, má ơi! Ngươi đi chỉnh dung rồi. Cao lớn nhiều như vậy. Thật sao? Tô Kiếp sờ sờ khuôn mặt của mình, hắn 2 tháng này biến hóa hoàn toàn chính xác quá lớn, tạo thân người ủ tạo hình huấn luyện, tăng thêm manh thuốc xoa bóp châm cứu dòng điện kích thích còn có chính mình khổ luyện, đủ loại cao cấp dinh dưỡng phẩm chống chết, tăng thêm hắn đúng là đang tuổi lớn, cơ hồ một ngày biến đổi. Vô luận là tướng mạo, vẫn là dáng người, hắn đều cùng 2 tháng trước rất khác nhau. Khuôn mặt đường cong biến càng thêm xuất khí, dáng người càng là không cần phải nói. So với loại kia chuyên môn khỏe đẹp cân đối quán quân còn muốn cân xứng được nhiều, trừ cái đó ra càng quan trọng hơn là tinh thần khí chất, khí khai anh hùng hứng hực, chiều khí phồn thịnh, nhất cử nhất động thân hình đều thẳng tắp, giống như huấn luyện quân nhân, cho người ta một loại gọn gàng, quyết định nhanh chóng cảm giác. Người đi làm binh rồi. Lao tỷ Tô Mộc Thần xích lại gần xem, sau cùng xác định, trước mắt gia hỏa này là lao đệ Tô Kiếp, khí chất đại biến, giống như trải qua quân đội tẩy lễ. Tô Kiếp trong nhà có cái thân thích hài tử, rất là tinh nghịch. Cả lơ phất phơ, cả người giống như là tên du thủ du thực, sau này đưa đi làm lính, cũng liền mới thời gian 2-3 tháng, cả người đại biến, nho nhã lễ độ, khí độ thông dong, tươi cười rạng rỡ, cả người giống như bị nấu lại đúc lại một phen. Không có, ta chính là đi Minh Luân Võ Giáo báo cái nghỉ hè ngắn hạn võ thuật lớp huấn luyện. Tô Kiếp nói, việc này cha mẹ còn không biết, đừng nói cho bọn hắn. Ngươi biến thành cái dạng này, bọn hắn trở về không hỏi mới là lạ. Ngươi nói ngươi đi tham gia một cái tiếng Anh khẩu ngữ trao đổi trại hè, kết quả đi võ giáo học công phu rồi. Tô Mộc Thần lặp đi lặp lại nhìn từ trên xuống dưới đệ đệ mình, không phải là bởi vì Phong Vũ Hiên chuyện kia đi. Lao tỷ, lần trước ta thật đập tới hắn tại hội sở nói muốn đem ngươi thu vào tay, còn có nói ngươi bây giờ hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn, muốn cho ngươi làm gì liền làm cái đó. Chỉ là ta đập tới đồ vật bị hắn thuộc hạ cướp đi, còn nắm ta ném ra ngoài, ngay cả ta bảo tồn tại trên mạng ghi chép cũng biến mất. Ta căn bản không có chứng cứ gì. Tô Kiếp lời nói này tựa hồ nói nhiều lần. Tốt tốt, ta biết. Tô Mộc Thần khoát khoát tay, cái kia Phong Vũ Hiên đích thật là đang đuổi ta, có thể cũng không có làm được chuyện khác người gì, kỳ thật ta đối với hắn cũng không khoái, nhưng tốt xấu tại Hạ Vũ trong tập đoàn làm việc, ta hiện đang chủ trì đoàn đội nghiên cứu hạng mục hết sức then chốt, căn bản không thể rời đi, nếu như hạng mục này thành công, ta cùng ta đoàn đội ở bên trong sẽ có một bộ phận cổ phần, dựa theo nhỏ nhất đánh giá giá trị. Ta coi như đều có mấy cái ước. Một khi có tiền, ta liền rời đi Hạ Vũ tập đoàn, chính mình lập nghiệp, đến lúc đó chúng ta cha mẹ cũng không cần làm việc, có thể an tâm nghỉ ngơi dưỡng lao qua ngày tốt lành. Ngươi nhìn bọn ta cái phòng này cũng rất cũ kỹ, có thể mua mấy bộ phòng ở mới, sau đó xin mời bảo em ở. Ấu chiếu cô cha mẹ, mặt khác, ngươi về sau đàm bạn gái, kết hôn đều cần phòng tân hôn, hiện tại cái dạng này, khẳng định không có nữ hài tử cùng ngươi nói chuyện cưới gả. Được rồi, Tô Kiếp lập tức xin tha đứng lên, ta hiện ở cấp 3 đều không có tốt nghiệp, kết hôn tình yêu tình báo cái gì quá xa vời đi. Còn có, lão tỷ, ta cũng không muốn ngươi được người xưng là vị đệ ma. Bất quá ngươi là làm nghiên cứu, khẳng định đấu không lại bọn này thương nhân, đủ loại hợp đồng nếu coi trọng, đừng lên làm bị lừa gạt, còn có bất kỳ miệng hứa hẹn cũng không tính là đếm được, trước chứng thực đến trên giấy lại nói. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Tô Mộc Thần biết mình cái này đệ đệ từ nhỏ liền trưởng thành sớm, so người trưởng thành còn hiểu sự tình, ta mang cái đoàn đội này tất cả mọi người thật vất vả có cái cấp cao nghiên cứu hoàn cảnh, chỉ có Hạ Vũ tập đoàn cung cấp tài chính, nếu như ta bây giờ rời đi, đạo nghĩa bên trên không thể nào nói nổi. Mặt khác trên hợp đồng quy định phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta bồi thường không nổi. Tô Kiếp trầm mặc, hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy, chỉ có nhường lao tỷ cẩn thận, mình bây giờ sẽ công phu, chắc hẳn có khả năng làm rất nhiều chuyện, âm thầm bảo hộ lao tỷ. Nhưng hắn nghĩ tới Phong Hàng Lịch, vẫn cảm thấy không có sức. Đúng rồi, gần nhất có thật nhiều công ty tiếp xúc chúng ta cái đoàn đội này, muốn đào đi chúng ta, thậm chí nguyện ý ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty vì ổn định lòng người, cho chúng ta phát một số lớn tiền thưởng. Ta cho ngươi xoay qua chỗ khác một chút, nhiều mua chút ăn ngon. Tô Mộc Thần cầm điện thoại di động lên liền muốn chuyển khoản. Đừng, Tô Kiếp vội vàng nói, lão đệ ngươi ta hiện tại chính mình cũng kiếm tiền của ngươi chính mình giữ lại. Cứ việc Tô Kiếp kiên trì, nhưng lão tỷ Tô Mộc Thần vẫn là quay lại có 10 vạn khối. Lão tỷ, làm sao nhiều như vậy? Tô Kiếp lấy làm kinh hãi, nhiều lắm, Hạ Vũ tập đoàn đến cùng cho ngươi phát nhiều ít tiền thưởng. Cũng liền mấy chục vạn đi. Tô Mộc Thần nói, đúng rồi. Ta cho tiền đừng nói cho cha mẹ, bằng không thì lại phải mắng ta. Không nói, ta phải tắm rửa, ngủ một giấc, lại đi phòng thí nghiệm, tăng ca vài ngày đều không có tắm rửa, trên người đều xấu. Đúng rồi, lão tỷ, Hạ Vũ tập đoàn có thể là có tiếng vắt cổ chảy ra nước, nhân viên tiền lương thấp, tăng ca nhiều, lần này thế mà cho các ngươi phát nhiều như vậy tiền thưởng, các ngươi nghiên cứu hạng mục này có phải hay không rất trọng yếu, ta chỉ biết là liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Tô Kiếp liền vội hỏi. Này cái trí tuệ nhân tạo nếu như nghiên cứu thành công có khả năng cải biến cuộc sống của con người. Tô Mộc Thần dừng lại. Đúng rồi, ta nghe nói trí tuệ nhân tạo thậm chí có khả năng phụ trợ người tiến hành cách đấu huấn luyện, lao tỷ có hay không nghiên cứu hạng mục này? Tô Kiếp lần nữa hỏi. Ngươi thật đúng là nói đúng. Tô Mộc Thần vội vàng nói, gần nhất chúng ta tại giúp Minh Luân Võ Giáo làm một cái huấn luyện hệ thống, cũng tại chúng ta hạng trong mắt, vừa lúc ở khảo thí, đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi cái Hạ Vũ tập đoàn chuyên môn điện thoại. Phía trên lắp một cái. Không nói, ta đi tắm trước đi ngủ, vây chết á. Hạ Vũ tập đoàn kinh doanh phạm vi rất nhiều, thậm chí bắt đầu chế tạo điện thoại di động. Tô Kiếp tranh thủ thời gian lật ra Hạ Vũ tập đoàn website game, phát hiện bên trong cũng không có bất kỳ cái gì điện thoại di động tin tức. Hạ Vũ tập đoàn là điển hình internet xí nghiệp, lúc đầu làm web auto, sau này làm trò chơi, truyền hình điện ảnh vui chơi giải trí sản nghiệp, sau đó liền là kỹ thuật phần mềm, hệ thống an toàn, xã giao phần mềm các loại. Dần dần liền tạo thành chính mình nhãn hiệu, tích lũy rất nhiều kỹ thuật đoàn đội, giao thiệp rất nhiều công nghệ cao sản nghiệp. Tập đoàn này tiền mặt chảy rất nhiều, mà lại tựa hồ tại ấp ủ cái gì đại chiêu, nhất cử chiếm lĩnh thị trường, trở thành cấp thế giới thương nghiệp cự đầu. Tô Kiếp xem lấy chính thức trang web, sau đó nhìn đủ loại tin tức, không biết thế nào, đầu hắn gần nhất đặc biệt tốt làm, loang thoáng cảm thấy một chút không thích hợp. 14. Chương 47, quân tử nhà bếp bình bình đạm đạm mới là thật. Xem này chút thương nghiệp tin tức về sau, Tô Kiếp bắt đầu xem Minh Luân Võ Giáo trang web một chút dạy học video. Trường học trang web có một ít dạy học video rất có nội hàm, trong đó còn có theo Minh Luân Võ Giáo đi ra một chút cả nước quán quân huấn luyện video cùng bí mật nhỏ tiểu kỹ xảo. Những vật này rất có giá trị, bất quá cần thu phí. Liên huấn luyện thời điểm uống nước đều có chú trọng, cái gì nhiệt độ, trong nước phải thêm một ít gì khoáng vật chất, còn có tại mặt ngoài thân thể xuất mồ hôi độ, trong cơ thể nhiệt độ đến bao nhiêu thời điểm uống bao nhiêu độ C nước. Mới có thể cam đoan tốt nhất cân bằng. Tô Kiếp trả tiền quan sát một chút video, cũng là lại có rất nhiều tâm đắc. Có chút cả nước quán quân huấn luyện, đã tinh tế đến từng động tác. Ta thực lực bây giờ, ước chừng là tỉnh cấp một chuyên nghiệp đội viên trình độ. Nhưng phương pháp huấn luyện cùng tâm lý tố chất mạnh hơn bọn họ một chút, tố chất thân thể cũng còn muốn vượt lên trước. Kỹ thuật phương diện bởi vì thực chiến tương đối ít, phải kém hơn rất nhiều. Tô Kiếp rất rõ ràng mình bây giờ thực lực, dù sao, cho dù là cấp quốc gia cách đấu chuyên nghiệp vận động viên, cũng không có khả năng đi tiếp thu loại kia đặc công huấn luyện dòng điện kích thích. Hẳn là cũng dùng không nổi nội tráng rượu cùng bí chế dầu, càng không khả năng có tạo thần người ủ huấn luyện viên tự mình chỉ đạo. Ta phải tổng kết ra chính mình một bộ huấn luyện hình thức,

một cái là tỉnh Thái quyền quán quân, một cái là tham gia nước ngoài rất nhiều cách đấu tranh tài kiện tướng, đều là khác vật lộn quán huấn luyện viên tới chúng ta nơi này kiếm tiền. Ngươi cùng bọn hắn so lời nói khẳng định sẽ thua, này không có ý nghĩa, không bằng hai chúng ta đi lên so tài một chút như thế nào. Ta nhìn ngươi mỗi ngày luyện được chăm chỉ như vậy, hẳn là có mấy tay. Vậy tốt nhất rồi. Tô Kiếp gật đầu. Ta đây đi an bài. Sợ Tô Kiếp không tham gia, Tiền Tranh lập tức liền đi phân phó nhân viên công tác. Trên lôi đài hai cái tranh tài huấn luyện viên dừng lại, nhìn xem Tô Kiếp cùng Tiền Tranh lên lôi đài. Quyền sáo cùng dụng cụ bảo hộ. Trọng tài cũng là huấn luyện viên, hắn phân biệt cho hai người đưa lên dụng cụ bảo hộ. Bắt đầu rồi. Đối mặt Tô Kiếp, Tiền Tranh trước tiên hộ đầu, bày xong cách đấu thức, sau đó hắn nhìn đối phương, tựa hồ không có buông tay ý thức, trong ánh mắt xuất hiện khinh miệt. Chỉ có thái điểu mới sẽ làm như vậy. Bắt đầu. Trọng tài tại giữa hai người tay hướng xuống vừa rơi xuống, sau đó thối lui, để cho hai người bắt đầu đối chiến. Ầm. Tiền Tranh đảo trên lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Trọng tài cùng chung quanh người xem đều không rõ, êm đẹp vì cái gì ngã xuống. Bởi vì hai người liền là hơi tiếp xúc, căn bản không có ra quyền đối bính. Ta trượt chân rồi. Tiền Tranh đứng lên, cũng là nghi hoặc không hiểu. Nhưng lúc này là đúng chiến, không nghĩ được nhiều như thế, hắn tiếp tục dọn xong cách đấu thức, nắm lấy cơ hội, hướng phía Tô Kiếp đột nhiên phát ra mãnh công. Một chầu liên hoàn quyền cùng bảy quyền. Nhưng nào tới Tô Kiếp trước mặt, dưới chân hắn tựa hồ bị đồ vật gì trượt chân, trực tiếp đã mất đi cân bằng, lại ngã một phát. Lần này hắn thấy rõ ràng, là Tô Kiếp không biết thế nào duỗi ra chân đến, câu đẩy ta hắn một thoáng, khiến cho hắn mất đi cân bằng, lập tức ngã sắp xuống. Thế mà dùng này loại ám chiêu. Tiền Tranh trong lòng tức giận, ban đầu cho là mình đánh Tô Kiếp là dễ như trở bàn tay, tùy ý phát huy là có thể nắm đối phương đánh ngã xuống đất, cũng coi là ở phương diện này ra một ngụm khảo thí bị áp chế khí, lại không ngờ rằng liền khoảng hai lần, mặt mũi đều vứt sạch. Lần này ta cẩn thận, ngươi nghĩ câu đảo ta liền không thể dễ dàng như thế, bị ta nắm lấy cơ hội, đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Tiền Tranh trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn miêu thân thể, đè thấp trọng tâm, tựa hồ để cho mình càng thêm vững chắc, thời thời khắc khắc chú ý dưới chân, hướng phía Tô Kiếp bước bách tới. Tô Kiếp cười cười, chân lại là ngoắc ra một cái vừa thu lại, giống như đôi rắn ba. Ẩm. Tiền Tranh lần nữa bị câu bên trong, lại ngã xuống đất. 14. Chương 56, trung tuyến cắt vào thế như lưới đao không thể đỡ. Ta cũng không tin. Tiền Tranh lúc bỏ dậy, lên cơn giận dữ, lần nữa manh liệt tiến công. Còn môi tới gần Tô Kiếp, lại là bị ngoắc ra một cái, ngã sắp xuống. Tô Kiếp chân câu trộn lẫn dùng xuất quỷ nhập thần, co rối tự nhiên, giống như chi dưới chứa đạn hoàng, mà bàn chân của hắn giống như lưới hái gặt lúa mạch, nhô ra đi, lôi kéo, tựa hồ liền cây đều có thể cắt đứt. Môn này thối pháp gọi là Uyên Ương Cước. Tại thủy hử chuyện bên trong, võ tổng am hiểu nhất. Ngọc Hoàn bước Uyên Ương Cước, say đánh táng môn thần liền là môn tuyệt kỹ này. Trên thực tế, ở Trung Quốc truyền thống võ thuật bên trong, đây là đâm cửa nách, đánh chân môn công phu. Cực kỳ thực dụng, bí ẩn tính mạnh. Câu vấp ở giữa nhường đối thủ mất đi cân bằng tính, thường thường dùng cho dây dưa quảng ôm bên trong, hoặc là tiếp xúc trong nháy mắt. Chiêu này là cổ Dương giáo thụ thập bát môn tính thực dụng tán thủ một trong. Truyền thống võ thuật bên trong có chút tán thủ tính thực dụng cực cường, trong quân đội võ thuật đều là từ trong đó để luyện ra. Tô Kiếp thi triển ra, xuất quỷ nhập thần, đừng nói là Tiền Tranh, cho dù là tỉnh cấp một tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn trúng chiêu. Liên tục ngã sấp xuống 4-5 lần, Tiền Tranh đã hoa mắt chóng mặt, bước chân phù phiếm. Có thể hắn lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, liều lĩnh muốn đánh đảo Tô Kiếp. Ngay tại lần thứ 6 muốn thời điểm tiến công, bả vai hắn bị người đè xuống. Là cái huấn luyện viên đi lên, ra hiệu tỉ thí dừng lại, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu Tranh, người này vô cùng lợi hại, ngươi không phải đối thủ của hắn, ta tới đi. Hoa Hưng lão sư, là ngươi. Trông thấy cái này huấn luyện viên, Tiền Tranh tỉnh táo lại. Đây là tinh diệu kiện thân vật lộn tổng giáo luyện, phụ thân hắn tốn hao lương cao mời đi theo. Là cấp quốc gia vật lộn đội viên, sau này xuất ngũ lại tới đây dạy học. Tiền Tranh theo hắn học tập thời gian 3 năm, mặc dù là đức quãng, thế nhưng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ không ra ngươi tuổi không lớn lắm, kỹ thuật thế mà tốt như vậy, chúng ta chơi đùa như thế nào? Tổng giáo luyện Hoa Hưng thay thế Tiền Tranh, đối Tô Kiếp nói. Tô Kiếp trông thấy này người, liền biết không thể khinh thường. Liền cùng ban đầu ở Tẩy Tâm Sơn Trang thấy quyền anh huấn luyện viên Đường Kim một dạng. Tổng giáo luyện, ta tới bên trên như thế nào? Thật sự là không tới phiên ngài xuất mã. Lúc này, bên cạnh một cái so sánh tuổi trẻ huấn luyện viên đi lên mong muốn thay mình thiếu lao bản lấy lại danh dự. Ngươi xuống. Hoa Hưng khoát khoát tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hắn có mạnh như vậy. Tuổi trẻ huấn luyện viên còn chưa tin, bất quá hắn vẫn là nghe lời, lôi kéo Tiền Tranh đi xuống lôi đài. Ninh Tử Tịch ở phía dưới đã nhìn ra, Tiền Tranh cùng Tô Kiếp căn bản không phải một cái cấp bậc. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Tiền Tranh chính mình nhìn không ra, có thể Ninh Tử Tịch ở phía dưới thấy rất rõ ràng. Tại Tô Kiếp trước mặt, Tiền Tranh cùng một cái 3 tuổi tiểu hài không hề khác gì nhau, gọi hắn ngã xuống liền ngã xuống. Tô Kiếp lúc nào mạnh như vậy? Ninh Tử Tịch một cái nghỉ hè đều tại học tập cả, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ vật lộn một chút tình huống. Tiền Tranh lợi hại nàng biết, từ nhỏ rèn luyện, lại có nổi danh huấn luyện viên chỉ đạo, huấn luyện cũng hết sức khắc khổ, dinh dưỡng cũng tốt. Mặc dù so ra kém nghề nghiệp đội viên, nhưng tại nghiệp dư bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Mà Tô Kiếp, thể dục thành tích tại lúc trước cũng là bình thường, mặc dù không nói được là suy yếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải hàng đầu, làm sao sống một cái nghỉ hè, liền biến thành siêu cấp cao thủ. Có hứng thú tới chơi hai tay sao? Hoa Hưng lần nữa đối Tô Kiếp phát ra tới mời. Được a, cái gì quy tắc? Tô Kiếp sảng khoái đáp ứng, hắn nhẫn nhịn rất lâu, hiện tại mặc kệ là cao thủ gì, đều dám đi tới khiêu chiến, giãn ra gân cốt. Vị bạn học này ngươi am hiểu cái gì? Hoa Hưng hết sức tùy ý. Ta am hiểu tay không? Tô Kiếp nắm quyền sáo cởi ra. Hắn am hiểu quốc quắc đầu chiêu này, hạch tâm liền là một cái bổ. Như đao hướng phía dưới chém giết, như cái quốc hướng phía dưới đảo móc. Tại đánh một chiêu này thời điểm, vì truy cầu tốc độ lớn nhất, năm ngón tay nhất định phải kéo ra, như là ương chảo chí bát, khiến cho khí lưu theo năm ngón tay trong khe hở đi qua. Mà mang lên trên quyền sáo, khí lưu trở ngại quá lớn, tốc độ liền mau không nổi. Cái này rất giống là vì đập ruồi, ở giữa nhất định phải rất nhiều tinh mịn lỗ nhỏ, mới có thể đập đến bên trong con ruồi. Bộ pháp tại vũ khí lạnh thời đại sử dụng rất nhiều, tại hiện đại cách đấu bên trong, quyền pháp chỉ có đấm thẳng, bày quyền, đấm móc, mà không có trọng yếu nhất phách quyền, cũng là bởi vì quyền sáo chịu hạn chế. Mà tại dân gian đánh nhau, phách quyền dùng đến rất nhiều, tục xưng con rùa quyền. Mèo, lão hổ, báo, còn có khỉ đánh nhau đứng lên, đều là đại đồng tiểu dị nhằm đánh. Tô Kiếp tháng này nghiên cứu vận động học, cơ thể người cơ học, còn có đủ loại động tác tính cân đối, tính liên quan, đều có thể viết ra một bài mấy vạn chữ luận văn. Hắn đối với quốc quắc đầu nhận biết cùng tại võ giáo lúc sau đã phát sinh càng thêm khắc sâu biến hóa. Có chút ý tứ. Trông thấy Tô Kiếp cởi quyền sáo, Hoa Hưng cũng nắm quyền sáo thoát, sau đó ra hiệu trọng tài có khả năng bắt đầu. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Lúc này, Hoa Hưng đột nhiên ánh mắt lấp lóe, nhắm ngay Tô Kiếp sương sườn, ở trong trước mắt, lại thu hồi ánh mắt, lại có thể là cùng đường kim giống nhau như lúc lửa gạt động tác. Ánh mắt bắt pháp vận dụng lô hỏa thuần thanh. Nếu như không phải Tô Kiếp trước đó tại đường kim bên kia thua thiệt qua, sợ là lại muốn bị lửa gạt. Nhưng bây giờ hắn lại khác biệt. Bỏ qua những ánh mắt này lừa gạt, thân thể cung xuống dưới, hai vai kiệt lực bên trong khấu trừ, đem thân thể hướng ở giữa để ép, bên trong khỏa, cả người giống như là biến thành một cây đao lưỡi đao, nhắm ngay kẻ địch trung tuyến, tùy thời chuẩn bị cắt vào. Đây là hắn một tháng cảm ngộ, trong đó tham khảo Vĩnh Xuân quyền trung tuyến lý luận, sau đó còn tham khảo cổ quyền phổ bên trong chân đạp trung môn thần tiên khó phòng khẩu quyết, càng là nghiên cứu Nhật Bản rất nhiều kiếm đạo chẳng pháp, chính mình suy nghĩ một bộ phận đấu pháp, hiện tại cầm Hoa Hưng làm thí nghiệm. Đây là cái gì? Kiếm đạo. Hoa Hưng nhíu mày. Soạt. Tô Kiếp đã đánh tới, tiến công tuyến là Hoa Hưng trung tuyến, tại trung y đi lên nói, đầu này trung tuyến liền là nhân mạch. Nhân mạch là nhân thể trước mặt trung tuyến, mà đốc mạch thì là nhân thể phía sau trung tuyến. Hai mạch nhâm đốc, hợp thành cái lập thể hình bầu dục, đem người thể đều bao bọc ở trong đó. Tô Kiếp nắm chính mình biến thành đao, cắt vào trung tuyến nhân mạch bên trong, dùng phá núi dòng sông tan băng, vẽ lục thành sông tư thế, đối Hoa Hưng tiến hành công kích. Hắn một tháng đều đang khổ luyện cùng phòng đoán, không có cùng người động thủ một lần, hiện tại rốt cục có động thủ đối tượng, cảm xúc bên trên tích lũy một thoáng phóng xuất ra, đơn giản thiên băng địa liệt. Giống như bị vây 500 năm tôn hầu tử đánh vỡ ngũ hành sơn nhảy ra, thế không thể đỡ. Ầm. Hoa Hưng cũng không ngờ rằng Tô Kiếp không tiến công thì thôi, vừa tiến công hung mãnh như vậy, liền hắn đều cơ hồ không kịp phản ứng, hai tay bản năng bảo vệ trung tuyến yếu hại. Lúc này Tô Kiếp lực lượng đã đến trên người hắn. Cả người hắn tựa như tao ngộ xe đụng, trực tiếp thối lui đến bên bờ lôi đài, bị dây thừng ngăn lại. Có thể dây thừng cũng bị không được cố lực lượng này, trực tiếp bị đứt đoạn, khiến cho hắn ngã xuống lôi đài. Đáng tiếc, Tô Kiếp đứng trên lôi đài, cũng không có bởi vì một chiêu đánh bay Hoa Hưng mà cao hứng, tương phản hắn biết mình chưa đủ. Dựa theo cơ học nguyên lý, hắn này một bổ ở giữa, nắm tất cả lực lượng đều phóng thích đến trên người đối thủ, đối phương hẳn là bị đánh đến định trụ bất động, nhưng là bây giờ đối thủ thế mà chạy. Mặc dù bị đánh xuống lôi đài, nhưng cũng không có thụ thương. Nếu như tại đường phố đấu bên trong, liền đại biểu cho đối phương còn có thể tiếp tục chiến đấu, thắng bại chưa phân. Hoa Hưng quả nhiên tại dưới lôi đài lắc lắc cánh tay của mình, thật là lớn lực lượng, không tệ không tệ, lại đến đi. Đi. Tô Kiếp ước gì Hoa Hưng lại đến, đối thủ rất mạnh, chính hợp hắn ý. Hoa Hưng vọt lên lôi đài, lần nữa cùng Tô Kiếp đối chiến. Siêu siêu siêu. Hoa Hưng lần này là đánh đòn phủ đầu, thân thể phiêu hốt, tốc độ tăng lên, đung đưa trái phải, trên dưới mánh kích, giống như là Tây Dương Hoa thức đấu kiếm, bộ quyền pháp này gọi là hải tặc thức đấu pháp. Tô Kiếp cũng đang lắc lư, bắt kịp Hoa Hưng bước chân, hai người chạy bên trong, quyền chân xuất kích, đều đang thử thăm dò, không có cái gì kịch liệt chiến đấu hình ảnh cảm giác. Lần này liền hiện ra Hoa Hưng công lực, hắn là cấp quốc gia xuất ngũ đội viên, chiến đấu tự nhiên không bằng những cái kia tại dịch đỉnh phong đội viên, có thể bản lĩnh đủ có thể miểu sát rất nhiều chuyên nghiệp hảo thủ. Lúc mới bắt đầu, Hoa Hưng hoàn toàn chính xác có chút chủ quan, không có nói ra toàn bộ tinh thần. Mà bây giờ ăn phải cái lô vốn về sau, liền hết sức chăm chú, nắm cùng Tô Kiếp tỉ thí xem như quốc gia giải thi đấu. Này một nghiêm túc, Tô Kiếp sẽ rất khó đối với hắn tiến hành một đòn giết chết. Mà quyền của hắn chân có đôi khi cũng sẽ đánh tới Tô Kiếp trên người. Cấp quốc gia cách đấu tuyển thủ quyền chân phi thường nặng, dù cho nhẹ nhàng đụng một cái, người bình thường đều sẽ chịu không nổi, chớ nói chi là dùng toàn bộ lực lượng tiến hành quật va chạm. Nhưng mỗi lần Hoa Hưng quyền chân rơi xuống Tô Kiếp trên người, căn bản không có hiệu quả gì, hắn cảm giác giống như đánh vào trên tảng đá giống như, ngược lại khiến cho hắn tay chân của mình đều mơ hồ làm đau. Mà Tô Kiếp đánh ở trên người hắn, thì là có một cỗ lực xuyên thấu, liền hắn cốt tủy răng đều chấn động đến run lên. Được rồi, không đánh. Còn không có phân ra thắng bại, đột nhiên Hoa Hưng nắm khoảng cách kéo ra khoát khoát tay. Ừm. Muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Tô Kiếp đang tới hào hứng, đánh cho hết sức thời điểm hưng phấn đối thủ không đánh, trong lòng có chút thất vọng. Ngươi nhận qua đặc công cấp bậc kháng đòn huấn luyện. Hoa Hưng hỏi, ngươi kháng đòn trình độ đã vượt qua đội tuyển quốc gia một ít cực hạn. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp gật gật đầu, nếu không chúng ta lại đến. Hôm nay không đánh, ta còn có việc, có thời gian thường tới. Hoa Hưng cảm thấy mình lại đánh như vậy xuống, chỉ sợ phần thắng không cao, một phần vạn bị đánh bại, tên kia tiếng mất hết, thậm chí có khả năng thất nghiệp. Nếu là ở đỉnh phong thời điểm cùng tiểu tử này đối chiến, ta cảm thấy có khả năng thắng được tới. Nhưng bây giờ tiểu tử này nghe con mới để không sợ cọp, ta trạng thái vẫn là có chỗ trượt, phần thắng là có, thế nhưng là không cao. Hoa Hưng ở sâu trong nội tâm cũng có cân nhắc. Tô Kiếp đã nhìn ra Hoa Hưng lưỡng lự, cũng hết sức lý giải, cũng là cười một tiếng. Hoa Hưng lão sư ngươi lần này thật sự là cho ta rất nhiều cơ hội, luận kinh nghiệm ta là kém xa tít tắp ngươi, có thời gian ta hướng ngươi nhiều hơn học tập. Hắn này nói không phải lời khách sáo, đối phương là cấp quốc gia xuất ngũ thành viên, kinh nghiệm hoàn toàn chính xác so với chính mình phong phú, làm huấn luyện viên thật lâu càng là hiểu rõ đủ loại rất nhỏ kỹ xảo cận chiến. Tô Kiếp cho dù là mạnh hơn, ở phương diện này cũng còn rất nông cạn, cần cùng Tư Thâm lão tiền bối nhiều hơn trao đổi, hắn cũng sẽ không có chút bản lãnh liền cuồng đến bầu trời. Có chút bạn đọc nghi vấn Tô Kiếp kiểm tra điểm cao, còn có hơn 10 phút liền đem bài thi làm xong. Trên thực tế, ta lúc đầu lúc đi học, thật là có dạng này học bá. Tô Kiếp trải qua cùng ta một cái đồng học giống, ta đọc lần đầu tiên thời điểm, lớp học có cái đồng học thành tích cuộc thi lão là trung đẳng, lớp học có hơn 50 người, hắn trên cơ bản tại 2-30 tên tả hữu, thế nhưng là qua một cái nghỉ đông, hắn đột nhiên liền thành tích phóng đại, nhiều lần đều kiểm tra đệ nhất. Kỳ thật học cặn bã vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng học bá mạnh bao nhiêu. Đại gia có thể đem Tô Kiếp xem thành cường đại nhất nao tiết mục bên trong những cái kiêm lịch thiên học bá nhân vật còn lợi hại hơn. Liên lấy thể dục rèn luyện tới nói, ta hiện tại làm hít đất, nhiều nhất liền là 3-5 phút đồng hồ, có thể kỷ lục thế giới là 8 giờ, ta cũng đồng dạng không thể nào hiểu được. 14. Chương 57, tùy thời lĩnh ngộ bi a định cột đến công phu. Chúng ta đi bên cạnh ngồi một chút đi. Lúc này, Ninh Tử Tịch đi ra giảng hòa. Nàng nhìn ra tiền tranh tại luân phiên đả kích phía dưới, tâm tính đã mất cân bằng, cần phải thật tốt điều trị hạ mới có thể khôi phục lại. Tô Kiếp, ngươi thật sự là lợi hại. Tiền tranh hất đầu một cái, cũng nhận rõ ràng sự thực, hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Ta cùng tiểu tranh trước tâm sự huấn luyện bên trên đồ vật. Hoa Hưng đã nhìn ra tiền tranh lòng tin gặp khó, vỗ vô bờ vai của hắn, dẫn hắn đến một bên đi tâm sự. Tô Kiếp, chúng ta qua bên kia uống cà phê chờ lấy bọn hắn. Ninh Tử Tịch thì là mời đến Tô Kiếp, xe nhẹ đường quen đi tới một chỗ hưu nhàn trà đi. Hoa Hưng nắm tiền tranh dẫn tới một chỗ an tĩnh phòng huấn luyện. Là nhật thức tạ tạ mì kết cấu, tinh khiết một trang trí, nhàn nhạt hương liệu vần quanh, ở trên vách tường có cái thiền chữ, thích hợp nhất tu sinh dưỡng tính. Ngồi xuống. Hoa Hưng đối tiền tranh nói, ngươi tâm tính mất thăng bằng, rất dễ dàng cực đoan. Ngồi xuống dựa theo ta dạy cho ngươi ngồi thiền, bình tâm tĩnh khí, bình tĩnh suy nghĩ xuống. Tiền tranh khoanh chân ngồi xuống. Nhưng mặt đỏ tới mang thai, không biết nghĩ đến cái gì, liền là không an tĩnh được. Huấn luyện viên, cái này tô kiếp tại nghỉ hè trước đó, vô luận là cái gì cũng không sánh bằng ta. Ở trường học ta khảo thí là hạng nhất, hắn mãi mãi cũng là thứ hai, cách đấu phương diện ta có khả năng đánh hắn 10 cái, làm sao sống một cái nghỉ hè, hắn phương diện gì đều nghiền ép ta. Thiên Tranh hạ giọng, cơ hồ muốn theo trong cổ họng hô lên tới. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, vẻ mặt dữ tợn, đã bơm méo. Hoa Hưng nói, không có người nào là vĩnh viễn thứ nhất, lâu dài ưu tú, nhường ngươi đứng ở vị trí này xuống không nổi. Một khi xuống tới, ngươi liền hội không thể chịu đựng được. Đây là ngươi một cái quan khẩu, nếu như ngươi này đều không bước qua được, cái kia cũng không có chuyện gì để nói. Giống như cách đấu tới nói, nhìn thẳng vào đối thủ, từ bỏ vinh quang. Làm ngươi thắng một lần về sau, lần này thắng lợi liền đã qua, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu, cho dù là thế giới thiên vương quán quân, chẳng lẽ liền không có thua thời điểm sao? Lời tuy như thế, có thể ta chính là không cam tâm, ta muốn tìm về tới. Thiên Tranh tâm tính bình hòa một chút. Người cái trạng thái này, không có khả năng tìm bù lại, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Hoa Hưng quát. Huấn luyện viên, ta đây làm sao bây giờ? Thiên Tranh hỏi. Rất đơn giản, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cái này tô kiếp đến tột cùng là như thế nào mới có thể nhất cử vượt lên trước ngươi, ngươi muốn thu hoạch được phương diện này tình báo, sau đó dựa theo đồng dạng phương pháp huấn luyện. Hoa Hưng nói. Huấn luyện viên, ta cũng tò mò, dựa theo đạo lý, ngươi là đội tuyển quốc gia đi ra. Đội tuyển quốc gia phương pháp huấn luyện có thể nói là tiên tiến nhất, ngươi cho ta huấn luyện, cũng đều dựa theo đội tuyển quốc gia yêu cầu, nhưng hắn làm sao Tiền Tranh trăm mối vẫn không có cách giải. Chờ một chút. Hoa Hưng khoát khoát tay, ta mặc dù là nắm đội tuyển quốc gia bên trong huấn luyện một chút hệ thống thêm ở trên thân thể ngươi, nhưng huấn luyện của ngươi lượng liền những đội viên kia 1/10 cũng không sánh nổi, mà lại ngươi rất ít chân chính thực chiến. Nếu như ngươi thật tại đội tuyển quốc gia bên trong tập huấn một quãng thời gian, so hiện tại mạnh mấy lần đều không hiếm lạ. Làm nhưng cái này tô kiếp huấn luyện hẳn là có nước ngoài loại kia đỉnh cấp đặc công phương pháp ở trong đó, ít nhất hắn kháng đòn là như thế. Loại thống khổ này không phải người đủ khả năng chịu đựng, ta cũng hết sức không có thể hiểu được. Huấn luyện viên, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn? Thiên Tranh hỏi. Nếu như dựa theo quy tắc tranh tài, ta khẳng định sẽ thắng, nhưng nếu như không có hướng về quy tắc hạ sẽ rất khó nói. Động tác của hắn đều là sức sát thương cực mạnh, lôi đài cấm chỉ động tác. Hoa Hưng cũng không có vì chính mình làm che giấu, ta vẫn là am hiểu lôi đài cách đấu, nếu như hiện thực chém giết, chuyên môn nhận qua đặc công huấn luyện khẳng định hội vượt qua ta. Dĩ nhiên nếu như quan sát hắn một quãng thời gian, nắm sáo lộ của hắn thăm dò rõ ràng, chiến thắng hẳn không phải là vấn đề. Kỳ thật ngươi hẳn là cao hứng, có như thế một cái đối thủ tới khích lệ ngươi, thúc giục ngươi, khiến cho ngươi không buông lỏng, cắn răng đuổi theo, xúc tiến tiến bộ của ngươi. Nắm tâm tính thả bình thản, dùng trí giả tâm thái đi quan sát đối thủ. Tìm kiếm đố. Y thủ sơ hở, ra cắt lượng kinh thế chi tài, còn không phải bị đa mưu túc trí từ mà ý nấu chết rồi. Huấn luyện viên ta biết rồi. Thiền Tranh tỉnh táo lại. Trước làm 10 phút đồng hồ bụng thức nhu thuật hô hấp và suy tưởng, triệt để bình tĩnh trở lại đi ra dũng cảm đối mặt. Hoa Hưng chỉ điểm lấy. Tại mặt khác một chỗ trong phòng nghỉ, cà phê món điểm tâm ngọt mùi thơm vần quanh, nhạc nhẹ chảy xuôi. Ở phòng nghỉ trung ương, có người tại đánh sờ nụ cờ. Bia là một loại vô cùng thân sĩ chuyển động, cùng gôn, bộ linh mở dạng, thích hợp với không nguyện ý kịch liệt vận động tinh anh nhân sĩ. Tô Kiếp cùng Ninh Tử Tịch ngồi ở bên cạnh chờ Tiền Tranh. Tô Kiếp, lần này Tiền Tranh bị ngươi đánh đến mất đi tự tin, hiện tại Hoa Hưng huấn luyện viên dẫn hắn đi khơi thông tâm lý. Ta kỳ thật rất ngạc nhiên, mùa hè này ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có thể hay không nói cho ta một chút? Ninh Tử Tịch một bộ tò mò dáng vẻ. Ta liền đi một chuyến Minh Luân võ giáo học công phu mà thôi. Học thế nhưng Trung Quốc truyền thống võ thuật. Tô Kiếp cười, ngươi cũng đừng luyện tập cả gì, học một ít Trung Quốc công phu rất tốt. Vậy ngươi có thể hay không dạy ta? Ninh Tử Tịch biểu hiện ra rất chờ mong dáng vẻ. Ta hiện tại cũng là học tập giai đoạn, chỗ nào có thể giáo người khác. Tô Kiếp nói khéo từ chối, đang muốn còn nói cái gì, đột nhiên phịch một tiếng đụng bóng, cắt ngang ý nghĩ của hắn. Được. Là Bia bên kia truyền đến thanh âm. Đánh sờ nủ cờ hai người, một cái là người nước ngoài, một cái là Trung Quốc thanh niên. Hai người đều đánh cho phi thường tốt, bất quá rõ ràng Trung Quốc thanh niên chiếm thượng phong. Hắn chơi bóng đi như nước chảy, mỗi cột đều cả công lẫn thủ, hiển nhiên là cho cái kia người nước ngoài bên trên chỉ đạo khóa. Tô Kiếp nhìn mấy cái, thế mà nhập thần. Ẩm. Thanh niên này một cây đánh ra, bi trắng đánh tới quả cầu đỏ, khiến cho trực tiếp rót vào trong túi áo, mà cái kia bi trắng thì là thay thế quả cầu đỏ vị trí, không nhúc nhích tí nào. Đây là định cột. Lại quyết định cột thời điểm. Thanh niên này toàn thân vô ý thức chìm xuống, kịch liệt đưa cột, như là đâm thương, tại tiếp xúc đến đạt bi trắng ngáy mắt, đột nhiên định trụ, tựa hồ nắm tất cả lực lượng đều đưa vào bi trắng bên trong. Cứ như vậy, bi trắng đụng bay quả cầu đỏ liền sẽ định tại nguyên chỗ. Ẩm. Lại là một cây, lần này là tay hãm. Quả bóng kia cột co duỗi phun ra nuốt vào, cấp tốc hồi trở lại rồi, khiến cho bi trắng va chạm quả cầu đỏ về sau, chính mình cũng lui lại, cũng không có quán tính hướng về phía trước. Tô Kiếp quan sát tỉ mỉ thanh niên này bi a phát lực, còn có cái kia bi trắng quả cầu đỏ quy tích, nhớ tới mới vừa rồi cùng Hoa Hưng đối chiến thời điểm, chính mình một bổ mặc dù nắm Hoa Hưng bổ lui, nhưng lại làm cho đối phương tháo bỏ xuống 99% lực lượng. Nếu như có thể nắm đối phương quyết định ở, thậm chí hồi trở lại rồi, có phải hay không tốt hơn? Ta hiểu được. Đột nhiên, quần sáng lóe lên, xuất hiện ở Tô Kiếp trong đầu. Trong lòng của hắn, bắt đầu nắm bi a kỹ xảo cùng cơ học hiện tượng cùng công phu kết hợp lại, rất nhiều chiêu thức đều tựa hồ có biến hóa vi diệu cùng nhận biết. Nhất là quốc quắc đầu chiêu này, hắn phát hiện ẩn chứa trong đó càng nhiều kỹ xảo cùng biến hóa. Một chiêu này liền là thần kỳ như vậy, mỗi khi hắn coi là có thể đem chiêu này biến hóa đều hiểu rõ thời điểm, đều sẽ xuất hiện lĩnh ngộ mới. Tựa hồ một chiêu này học vấn thật có khả năng vô cùng vô tận. A, Tiền Tranh bọn họ đi tới, chúng ta đi huấn luyện đi. Ninh Tử Tịch trông thấy Tiền Tranh cùng Hoa Hưng đi ra, đánh thức xuất thần Tô Kiếp. Nàng ban đầu muốn hỏi Tô Kiếp toàn bộ nghỉ hè biến hóa, có thể Tô Kiếp căn bản không để ý nàng, vẫn đang ngó trường bi a xem, cái này khiến nàng trong lòng có chút không thoải mái. Nơi này hoàn cảnh như thế nào? Tiền Tranh nhìn như đã hoàn toàn theo thất bại trong bóng tối khôi phục lại. Phi thường tốt, thích hợp huấn luyện. Tô Kiếp cười, ngươi bình thường là hẳn là đi theo Hoa Hưng lão sư huấn luyện đi, ta có thể hay không quan sát một thoáng. Về sau huấn luyện chung. Tiền Tranh rất nghiêm túc nói, Tô Kiếp, ngươi rất lợi hại. Không biết ngươi có nguyện ý hay không chịu ta thuê, trở thành nơi này huấn luyện viên. Ta đi theo ngươi học tập, mỗi tháng tiền lương 10 vạn, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi là nghiêm túc. Tô Kiếp nhìn xem Tiền Tranh, hắn cũng không ngờ rằng Tiền Tranh thế mà xách ra yêu cầu này. Đương nhiên là nghiêm túc. Tiền Tranh gật đầu, xin nhờ. Mà lại sẽ không chậm trễ học tập, ngươi ở trường học cũng có thể đối ta tiến hành huấn luyện, có cái gì huấn luyện bên trên yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, tỉ như huấn luyện thiết bị, huấn luyện cần thợ đấm bóp, dinh dưỡng sư, bảo vệ sức khỏe sư, nơi này đều có thể cung cấp. Cái này Tô Kiếp suy tính một lát, đi. Cái kia ta lập tức để cho người an bài hợp đồng. Tiền Tranh trông thấy Tô Kiếp đáp ứng, liền mừng rỡ. Mà lúc này đây, Hoa Hưng đối Tiền Tranh hành vi khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng.